Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, sao có thể không thể so. Ở mọi người tâm tình phức tạp bên trong, võ đại liên minh vị cuối cùng đội viên lên đài rồi. Trần Gia Thanh, nhị phẩm võ giả, Đông Lâm võ đại tân sinh, lầu 2. Triệu Tuyết Mai sắc mặt hơi có chút phức tạp nói, hắn là Đông Lâm tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Phương Bình lúc này mới nhớ tới, Triệu Tuyết Mai là Đông Lâm tỉnh thi đại học thứ 3. Người biết hắn, gặp một lần, Đông Lâm võ đại đã từng ước qua chúng ta những võ giả này thí sinh. Hy vọng chúng ta có thể lưu tại Đông Lâm tỉnh, lúc đó ta một lòng một dạ nghĩ hai đại danh giáo. Không có đáp ứng, khi đó, ta đã thấy Trần Gia Thanh, hắn là hy vọng chúng ta có thể lưu lại, hắn nói hy vọng Đông Lâm người có thể vì Đông Lâm ra điểm lực, lưu điểm máu, khi đó ta không hiểu, hiện tại, ta có chừng chút hiểu rõ, hắn khả năng là sự biết trước địa quật sự, Đông Lâm, có địa quật lối vào, Phương Bình không đón thêm nói. Nếu như Triệu Tuyết Mai nói chính là thật, cái kia Trần Gia Thanh lưu tại Đông Lâm võ đại, liền không phải đơn thuần bởi vì đãi ngộ vấn đề. Trên lôi đài, Trần Gia Thanh sắc mặt như thường, từng bước một bước lên võ đài, Trần Gia Thanh trong tay nắm một thanh loan đao, Phương Bình còn không thấy cẩn thận, liền nghe có người thấp giọng nói, ngô câu, có người lặp lại một câu. Bỗng nhiên nói, Đông Lâm Trần Gia, là Trần Gia, Trần Tông Sư 12 năm trước, hiện tại là 13 năm trước, năm 96 chết trận, trước khi Lâm Trung Trần Gia chỉ còn dư lại duy nhất một cái dòng độc đinh. Có người không nhịn được nhìn về phía võ đại liên minh hai vị Tông Sư. Trầm giọng nói, hắn là Trần Gia cái kia dòng độc đinh. Võ đại liên minh một vị tông sư sắc mặt trịnh trọng nói. Không sai, là Trần Gia cái kia dòng độc đinh. Nam Nhi sao không mang ngô câu, thu lấy quan ải 50 châu. Người nhà họ Trần, có người ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng. Trần Gia ngô câu, đó là Trần Gia Thanh Gia Gia đánh ra đến uy danh. Không, không ngừng Trần Gia vị tông sư kia. Trần Gia mấy đời người, dùng đều là ngô câu, cái kia cũng đáng tất cả mọi người kính trọng người một nhà. Năm 96 Đông Lâm địa quật bạo động, Trần Gia một nhà 18 miệng ăn, trừ bỏ tuổi nhỏ Trần Gia Thanh, Trần Lão Tông Sư mang theo toàn gia lao tới địa quật lối vào. Tử chiến không lùi, trận chiến đó, Trần Gia 17 người, hết mức vẫn lạc. Địa quật xuất hiện những năm này, sau lưng xuất hiện bao nhiêu xúc động lòng người võ giả. Bao nhiêu người không vì danh lợi, hùng hồn chịu chết, có thể như Trần Gia như vậy. Từ tông sư, cho tới nhất phẩm, toàn bộ chết trận, cũng là số rất ít. Phương Bình cũng nghe được những này, ánh mắt tức khắc có chút trở nên phức tạp. Địa quật hắn không đi qua, chỉ nghe qua. Hắn không có bản thân cảm thụ, không biết địa quật sẽ đối với nhân loại tạo thành đến cùng thế nào thương tích. Có thể khi biết Trần Gia Thanh một nhà, trừ hắn ra, toàn bộ chết trận địa quật, Phương Bình tâm tình cũng phức tạp không lời nào có thể diễn tả được. Đây mới là võ giả sao? Cuộc chiến hôm nay, không vì tư lợi, không vì danh tiếng, chỉ vì tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Để Đông Lâm như vậy địa quật lối vào vị trí càng an toàn sao? Có thể, đây mới là Trần Gia Thanh ý nghĩ. Phương Bình không biết mình có hay không đoán sai, nhưng hắn tình nguyện như thế suy nghĩ. Võ đại liên minh những võ giả này, mỗi người tử chiến không lùi. Có thể bọn họ cũng biết thực lực yếu ớt bi ai. Cho nên mới phải phấn chết một trận chiến. Bằng không, làm sao đến mức này? Mọi người thấp giọng nghị luận bên trong. Kinh võ cường giả có người đạm mạc nói. Trần Gia đáng giá kính trọng. Nhưng ta kinh võ, Lập trường đến nay, tông sư chết trận 14 người. Dám chiến, có thể chiến, chưa bao giờ tránh chiến. Đây chính là ta kinh võ. Chúng ta không có phung phí những tài nguyên kia. Không hề có lỗi với ai. Trận chiến này, không quan hệ đúng sai. Võ Đại Liên Minh tông sư cũng cười nhạt nói. Xác thực, vì lẽ đó chúng ta cũng chưa bao giờ sẽ cầm những này thân thế đến tranh thủ bất luận là đồ vật gì. Trần Gia Thanh có thể đi vào chủ lực đội. Đó là bởi vì thực lực, không phải là bởi vì Trần Gia. Các tông sư lời nói, lại lần nữa để Phương Bình những người trẻ tuổi này cảm nhận được chút gì. Phương Bình không biết là bi ai vẫn là kính nể. Trên lầu những người khác, giờ khắc này đều không còn âm thanh. Những năm gần đây, tông sư chết trận còn thiếu sao? Võ Đại Liên Minh, Trần Gia Thanh, Kinh Đô Võ Đại, Trương Trấn Quang, vừa mới bẻ gãy Lương Nguy Diệu cánh tay Trương Trấn Quang. Giờ khắc này cũng sắc mặt trịnh trọng. Đây là lần này tham chiến người thứ hai nhị phẩm võ giả. Người thứ nhất nhị phẩm võ giả Tôn Minh Vũ cứ việc bị nhất phẩm võ giả Hàn Húc đánh bại. Có thể Tôn Minh Vũ cũng triển lộ ra nhị phẩm võ giả thực lực. Nếu không là hắn liều mạng một đòn trọng thương Hàn Húc, Hàn Húc cũng không dễ như vậy cùng Bạch Ẩn đồng thời rời khỏi sàn diễn. Hai người hành lễ, vừa kết thúc, Trần Gia Thanh tiện thể như sấm đánh. Ngô Cầu ở giữa đường bên trong đột nhiên chia ra làm hai. Song đao, Trần Gia Thanh không có che lấp ý tứ. Trần Gia Ngô Cầu đều là song đao lưu. Chỉ chiến không đề phòng. Hai cái Ngô Cầu ở trong không khí vẽ ra từng đạo quang ảnh. Trương Trấn Quang lần này vẫn chưa lựa chọn quấn đấu. Hắn không dùng vũ khí. Có thể giờ khắc này cũng nghiêm nghị không sợ. Trần Gia Thanh đánh tới chớp nhoáng. Trương Trấn Quang hai chân tầng tầng đạp đất. Sau một khắc, Trương Trấn Quang ống quần nứt toác. Đạp đất mà lên, xông thẳng Ngô Câu phạm vi bao phủ. Trương Trấn Quang nhanh mắt nhanh tay, chớp mắt tìm tới song đao khe hở. Hai tay đột nhiên thăm dò vào khe hở, một cái nắm Trần Gia Thanh tay phải. Cách đấu thuật, Lưu Hoa Vinh thấp giọng nói một câu, tiếp cấp tốc giải thích. Đây là trong quân chiến pháp diễn biến chiến kỹ. Xem ra Trương Trấn Quang nhưng không phải là Quang sẽ lấy nhu thắng cương. Nên cương mãnh thời điểm, Trương Trấn Quang cũng cực kỳ cương mãnh. Cùng nhị phẩm Trần Gia Thanh đối háo. Hắn không phải Hàn Húc, có thể háo bất quá Trần Gia Thanh. Không hẳn có thể tiêu hao đối phương bao nhiêu khí huyết. Đã như vậy, còn không bằng mãnh liệt đánh một trận. Dù cho thua, Trần Gia Thanh cũng không dễ chịu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lưu Hoa Vinh lời còn chưa dứt, Trần Gia Thanh trong tay Ngô Câu ở trong tay uốn lượn, cắt vào Trương Trấn Quang hai tay. Trương Trấn Quang cánh tay vặn vẹo, bắt giữ tay phải của hắn, gầm dữ dội một tiếng, quá vai liền té. Trần Gia Thanh lù lù bất động, cũng dài quát một tiếng, chân phải đạp đất. Võ đài phảng phất đều bắt đầu run rẩy. Rất mạnh, Phương Bình hơi có chút nghiêm nghị. Trần Gia Thanh nhất phẩm rèn luyện chính là chi trên cốt. Có thể nửa người dưới cũng là bất động như sơn. Cũng không phải là bởi vì chi dưới cốt rèn luyện bao nhiêu. Mà là thung công nặng nề. Đứng thực cảnh đỉnh phong. Đây là Phương Bình phán đoán. Có thể, cũng có thể là đứng không cảnh. Trương Trấn Quang hiển nhiên trước cũng là căn cứ vào hắn chi dưới cốt rèn luyện không nhiều phán. Đột mới sẽ cận chiến, nhưng lúc này đây, hắn phán đoán thất lợi, tức khắc rơi vào nguy cơ. Trần Gia Thanh không bị vẩy đi ra, Trương Trấn Hoa liền muốn vì này trả nợ rồi. Ngô Câu xoay tròn tốc độ cực nhanh, Trương Trấn Quang vô pháp té bay đối phương. Sau một khắc, Ngô Câu liền ở Trương Trấn Quang trên cánh tay vẽ ra từng đạo vết máu. Ống tay áo chớp mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ, nhuộm đỏ rơi xuống trên đất. Một chiêu thất lợi, Trương Chấn Quang tức khắc ý thức được cứng đối cứng không phải đối thủ của đối phương. Lập tức bắt đầu lùi lại, lựa chọn quấn đấu. Sau đó, Trần Gia Thanh động tác, lại lần nữa gây nên Phương Bình mọi người quan tâm. Cầm trong tay song đao Trần Gia Thanh, lại bắt đầu quang đao chiến. Một đao tung ra, một đao gần người, tung ra Ngô Câu, trên không trung quay về. Ở Trần Gia Thanh gần người đồng thời, bắt đầu công kích Trương Chấn Quang phía sau lưng. Này mẹ nó làm boomerang đến dùng. Ta nhìn là huyết tích tử, khó lòng phòng bị a. Đây mới là song đao lưu chính xác cách dùng. Then chốt vẫn là hắn sức khống chế mạnh, kình đạo dùng vừa đúng. Bằng không, không dễ như vậy. Lầu hai dự thi võ giả dồn dập thấp giọng nghị luận. Hiện nay đến nhìn, Trương Chấn Quang là bại định. Liền nhìn hắn có thể tiêu hao Trần Gia Thanh bao nhiêu khí huyết rồi. Kinh võ còn sót lại ba người. Dù cho Trương Chấn Quang thất bại, phía sau còn có hai người. Mọi người thực lực đều không yếu. Trần Gia Thanh nghĩ một chuỗi ba. Không đơn giản như vậy. Kết quả cũng không ngoài dự đoán. 3 phút không tới, Trương Chấn Quang bị Tiền Hậu giáp kích. Nhất thời không thể đuổi kịp tiết tấu. Bị Trần Gia Thanh Ngô Câu móc trúng cánh tay trái, xé rách ra một đạo da thịt lăn lộn nứt thương, không thể không rời khỏi sàn diễn trị liệu. Thứ bảy chiến, lúc này, mọi người phát hiện, kinh võ chiến thuật thay đổi, kéo, kinh võ người thứ 4 lên đài võ giả, rèn luyện chi dưới cốt, thung công cũng ở đứng thực cảnh, tu luyện bộ pháp. Đối phương không cùng Trần Gia Thanh cứng đối cứng, cũng không gần người tiếp xúc, chính là quay chung quanh võ đài đảo quanh, dưới đài không ít người đều có kích động đến mức muốn chửi người khác. Phía trước 6 trận chiến, đánh đều là nhiệt huyết sôi trào, dù cho Trương Chấn Quang, phía trước đánh mềm mại vô lực, phía sau cũng đánh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, có thể kinh võ người thứ 4. Từ đầu đuối đuôi hầu như không cùng Trần Gia Thanh tiếp xúc qua. Giờ khắc này, liền nhìn song phương ai trước tiên không chịu đựng được. Nếu không khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Muốn không xuất hiện sai lầm bị đối phương nắm lấy một đòn sấm sét rồi. Kinh võ người quấn vòng chạy. Trần Gia Thanh cũng không thể thờ ơ không động lòng. Cũng ở giữa sân không ngừng xoay tròn. Nhìn kỹ đối phương. Phòng ngừa bị tập kích, hai người dây dưa hơn 10 phút, cái này cũng là lần này luận võ, đánh lâu nhất một hồi, mãi đến tận không ít người đều ngáp. Trần Gia Thanh đột nhiên bạo phát, lấy chịu đựng đối phương một quyền đánh đổi, đem đối phương bổ xuống lôi đài, đây là muốn đột kích ngược a? Phó Xương Đỉnh chà chà miệng nói, kinh võ liền còn lại người cuối cùng. Trần Gia Thanh khí huyết tuy rằng tiêu hao không ít, có thể không phải là không có sức đánh một trận. Hàn Húc, Lý Nhiên những người này cũng đã xuống lôi đài. Hiện tại, kinh võ phiền phức rồi. Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm kinh võ cuối cùng lên đài người kia nói. Ngươi nếu là kinh võ, sẽ không ai then chốt. Võ Đại Liên Minh lựa chọn Tôn Minh Vũ trận đầu. Trần Gia Thanh then chốt, mà võ lựa chọn Phương Bình trận đầu. Triệu Lỗi then chốt, người cuối cùng, thực lực đều sẽ không yếu. Bằng không rất dễ dàng bị người xuyên thủng. Kinh võ người cuối cùng, lẽ nào thật sự yếu nhất? Kinh võ người cuối cùng Phương Văn Tường. Phương Bình nhớ tới Lưu Hoa Vinh lúc đó đối Phương Văn Tường giới thiệu sơ lược. Không phải quá lóa mắt. Đông Hồ tỉnh thi đại học người thứ 7, Đông Lâm, Đông Hồ, Đông Ngô ba tỉnh, đều ở Hoa Quốc phía Đông, cũng coi như là kinh tế phát đạt khu vực, có thể ở như vậy tỉnh thi đến thứ 7, ít nhất tương đương với Nam Giang 3 vị trí đầu rồi. Có thể lần này dự thi tỉnh Trạng Nguyên đều một đám lớn. Một cái thứ 7, vẫn đúng là không gây nên quá to lớn quan tâm. Phương Văn Tường cũng không hề dùng binh khí dài, mà là mang một đôi bao trùm hai tay bao tay. Phương Bình nhìn có chút mê tít mắt, có thể bao trùm hai tay, này đã có thể toán khôi giáp phòng ngự loại vũ khí rồi. Mà võ lại không mượn hắn toàn thân khôi. Ở phương bình đố kỷ ước ao bên trong, Phương Văn Tường rất nhanh cùng Trần Gia Thanh giao thủ rồi. Trần Gia Thanh quay về đao đối với những khác người có uy hiếp. Phương Văn Tường nhưng là đầy không thèm để ý. Mặc kệ là chính diện tiến công, vẫn là mặt trái tiến công, Phương Văn Tường đều có thể cấp tốc vung cánh tay đón đỡ. Ngô Câu ở trên bao cổ tay chém ra từng đạo đốm lửa. Nhưng là cầm Phương Văn Tường không có cách nào. Trần Gia Thanh vốn là liền chiến hai người, khí huyết không đủ, chưa kịp hắn thay đổi chiến thuật. Phương Văn Tường bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Mọi người chỉ thấy hắn song quyền như giao long dương trào, mãnh liệt như hổ, song quyền dầm một tiếng nện ở Trần Gia Thanh Ngô Câu trên. Trần Gia Thanh rõ ràng có chút không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Có thể Phương Văn Tường tốc độ cũng cực nhanh, không để ý Ngô Câu công kích, trực tiếp sát người nện gõ. Đông Hồ Phương ra hám thiên quyền, Lưu Hoa Vinh nhận ra Phương Văn Tường chiêu thức, tiếp lại thở dài nói, song quyền bạo phát khí huyết tiếp cận 50 tạp, đây là đến nay mới thôi chiến pháp tiến độ sâu nhất một vị. Phương Văn Tường quyền lực bạo phát, khí huyết cao tới 50 tạp trái phải. Trần Gia Thanh bị đánh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Đợi được liên tiếp bị nện gõ 4 lần, Trần Gia Thanh đột nhiên ói ra ngụm máu tươi, ngã quỵ ở mặt đất. Mắt thấy Phương Văn Tường cuối cùng một quyền đập về phía đầu của hắn, Trần Gia Thanh nhưng là cắn răng không hô lên chịu thua. Trên lầu cuối cùng có tông sư thở dài nói, chịu thua. Trọng tài chớp mắt điều động, một tay chặn lại rồi Phương Văn Tường nắm đấm. Kinh võ thắng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố rồi kết quả. Mà Trần Gia Thanh y nguyên quỳ xuống đất, trong miệng huyết dịch nhỏ xuống, khắp khuôn mặt là bi ai. Trận chiến đầu tiên, võ đại liên minh thảm bại. Tuy rằng đánh đến người cuối cùng, có thể 5 vị chủ lực đội viên, mỗi người trọng thương, dù cho hắn, giờ khắc này nội phủ cũng bị thương không nhẹ. Võ đại liên minh đội viên thực lực đều không yếu, có thể gặp được kinh võ, đối phương càng mạnh hơn. Võ đại liên minh mọi người bị thương, võ đại liên minh thất bại, ngày mai còn có thể xuất chiến. Chủ lực đội viên chỉ có Trần Gia Thanh cùng Bạch Ẩn rồi. Triệu Tuyết Mai than nhẹ một tiếng, 5 vị chủ lực, 3 vị ngày mai đều không thể xuất chiến, ngày mai lại bại, phía sau chưa chắc có cơ hội lại lên sân khấu rồi. Dựa theo chế độ thi đấu, Phương Bình bọn họ bên này nếu là thắng Bát Giáo Liên Minh, vậy thì cùng kinh võ đối chiến, nếu như thắng rồi kinh võ, mà võ đại liên minh thua với Bát Giáo Liên Minh, vậy song phương trực tiếp không có cơ hội chạm mặt. Mà võ nếu là thua với kinh võ, vậy song phương còn có thể đối chiến một hồi, có thể hay không có trận thứ 3, chủ yếu nhìn võ đại liên minh ngày mai thắng bại. Bọn họ nếu là thắng, cái kia còn có cơ hội trở mình. Thua, kết quả tốt nhất cũng chỉ là thứ 3, tiền đề là có thể đánh bại bị thua cho kinh võ ma võ. Phương Bình nhưng là không quản nhiều như vậy, quay đầu nói, đi thôi, buổi chiều đến chúng ta rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Đường Phong bỗng nhiên nhô ra nói, đạo sư của ngươi lại ra cửa, bất quá biết người của Đông Hồ Phương gia đến rồi, để ta chuyển cáo ngươi, lần này không đem người của Đông Hồ Phương gia đánh ngã, nàng liền đem ngươi đánh ngã. Ta, Phương Bình kém chút thổ huyết. Chuyện gì đều là ta, để ta đánh bại Hàn Húc, để ta buổi chiều một chuỗi năm, để ta đánh bại Đông Hồ Phương gia Phương Văn Tường. Chỗ tốt không nói, chỗ hỏng đúng là một đám lớn. Đường Phong cười ha hả nói, đừng có gấp, đạo sư của ngươi cùng Phương gia vị kia kết oán nhiều năm. Ngươi nếu là giúp nàng xả giận, đến thời điểm chỗ tốt tự nhiên có ngươi. Phương Văn Tường sao? Phương Bình nói thầm một tiếng, thực lực đối phương rất mạnh, không hẳn so với Hàn Húc nhược, ít nhất cuối cùng mấy quyền hám thiên quyền bạo phát, khí huyết đều ở 50 tạp trái phải, đều nhanh đạt đến đòn sát thủ mức độ rồi. Những học sinh mới này vì tôi cốt, kỳ thực chiến pháp tu luyện đều không như vậy thâm hậu. Rốt cuộc tuổi quá trẻ, thời gian quá ngắn, có thể đạt đến đòn sát thủ mức độ, đã cực không dễ dàng, ít nhất võ đại liên minh cùng kinh võ những chủ lực này. Ở lần thứ nhất xuất chiến, đều không biểu hiện ra chiến pháp đạt đến đòn sát thủ tình huống. Bất quá trên căn bản đều nắm giữ chiến pháp vận dụng. Bạo phát khí huyết thấp cũng có 30 tạp trái phải. Lại nhìn đi, ngược lại còn sớm, mà võ muốn cùng kinh võ đụng với. Đến trước tiên thắng buổi chiều trận đấu, ngày mai võ đại liên minh cùng bát giáo liên minh đối chiến. Ngày kia mới đến phiên bọn họ cùng kinh võ đối chiến. Đường Phong cũng không còn nói. Cuối cùng nói, buổi chiều cẩn thận một chút, đừng lật thuyền, biết, theo Phương Bình bọn họ rời đi. Dưới đài khán giả cũng bắt đầu tan cuộc, mà giờ khắc này lại không còn nữa ban đầu nhiệt tình cùng huyên nháo. Không ít người đều có chút trầm mặc. Buổi sáng tổng cộng đánh 8 tràng, không người chết, có thể 10 vị lên sân khấu tuyển thủ, trừ bỏ cuối cùng lên sân khấu Phương Văn Tường. Không một không mang thương, trọng thương cũng có 3-4 người, trận đấu so với bọn họ tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Này vẫn là vòng đầu chiến, sau đó thì sao? Buổi chiều trận đấu, có thể hay không cũng cùng buổi sáng đồng dạng. Đợi đến cuối cùng tranh cướp thứ nhất, sẽ không sẽ thảm liệt hơn. Mọi người không biết, cũng có chút không thể nào hiểu được. Vì sao những học sinh này sẽ không màng sống chết, tử chiến không lùi, võ đại liên minh 5 vị chủ lực, trừ phi thật chiến đến vô lực, bằng không, không một người ở có thừa lực tình huống chịu thua, dù cho biết rõ không địch lại, đi ra sân vận động, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe có người mang theo tiếng khóc hô, ca, dứt tiếng. Phương Viên liền nhảy vào Phương Bình trong lòng, nức nở nói, buổi chiều không thể so có được hay không? Ca, chúng ta không đánh. Phương Bình nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, cười nói, nghĩ gì thế? Ta nhưng là đội trưởng. Ca, chúng ta không đánh. Bọn họ thật là máu lạnh. Phương Viên trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi cùng nước mắt. Buổi sáng 8 cuộc tranh tài đánh xuống, thực tại làm cho nàng sợ rồi. Nàng tưởng tượng võ giả là dường như minh tinh bình thường, như vậy chói lọi, như vậy phóng khoáng ngông nghênh. Nàng trong ấn tượng đại ca là cợt nhà, lừa nàng tiền tiêu vặt, nắm mặt nàng đại bại hoại, mà không phải cùng hôm nay trên đài những võ giả kia bình thường. Lên đài liền giành thắng lợi phụ. Đọ sức sinh tử, nhà đầu ngốc, đây mới thực sự là võ giả, sao có thể không thể so? Phương Bình nhẹ giọng nói mê, đến một bước này, hắn không thể so, sau đó cũng đừng nghĩ trà trộn võ đạo vòng rồi, mà võ sẽ không đáp ứng, bộ giáo dục đều sẽ không đáp ứng, thậm chí nói lớn một chút, chính phủ đều sẽ không đáp ứng. Hoa quốc võ giả, có thể khiêu chiến. Thế nhưng tuyệt không thể vào lúc này, ở lần thứ nhất công khai thi đấu trên khiêu chiến. Đây là lần thứ nhất đối ngoại công khai võ đạo giải thi đấu. Hắn Phương Bình làm ma võ đội trưởng, giữa đường khiêu chiến, ảnh hưởng này không phải một trường học, mà là tất cả mọi người đối với võ giả cảm quan. Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì, người ca ta rất mạnh, buổi sáng những người kia đều là người yếu. Cho nên mới phải như vậy. Buổi chiều, ngươi nhìn ngươi ca làm sao đánh nằm bọn họ. Yên tâm đi, động viên muội muội vài câu. Phương Bình nhìn thấy Ngô Chí Hào bọn họ. Những người này cũng đều sắc mặt phức tạp. Nhìn Phương Bình muốn nói lại thôi. Ngày hôm qua, bọn họ ước ao đấu kỵ Phương Bình mọi người phong quang vô hạn. có thể hôm nay, nhưng là lại không ước ao cùng đố kỵ. Một buổi sáng giao chiến, để bọn họ triệt để rõ ràng. Hôm qua đứng trên đài những thiên kiêu kia, đến tột cùng trả giá bao nhiêu, đều bận bịu các ngươi đi. Không có chuyện gì, buổi trưa ta liền không bồi mọi người ăn cơm. Chúng ta thương lượng một chút chiến thuật. Muội muội ta, ca, Phương Viên đỏ mắt, lôi kéo y phục của hắn không muốn buông ra. Được rồi, khóc sướt mướt làm gì? Người ca ta đánh khắp nhất phẩm không có địch thủ. Nhị phẩm cũng không phải không đánh qua. Nguyên bản không có chuyện gì. Người này một khóc, ta nếu là xảy ra chuyện. Phương Viên tức khắc ngừng lại tiếng khóc. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đi thôi, buổi chiều thật tốt ngủ một giấc. Đừng đến quan chiến, ta khiến người ta ghi video cho ngươi xem. Đến thời điểm ngươi liền biết ngươi ca nhiều uy phong rồi. Lại lần nữa trêu ghẹo vài câu. Phương Bình đem Phương Viên ném cho Ngô Chí Hào mấy người. Cùng Phó Xương Đỉnh bọn họ đồng thời cất bước rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.